Ông Bà La Môn Rujaka độc ác. Sau khi xin hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina được thỏa mãn như ý, ông Bà La Môn Rujaka rất vui mừng. Mỗi tay nắm tay mỗi đứa trẻ dẫn đi đến một nơi, để hai đứa trẻ đứng tại đó. Ông Bà La Môn Rujaka vào rừng, dùng răng cắn một sợi dây rừng đem ra cột vào cổ tay của hoàng tử Rali và cổ tay của công chúa Kanhajina. Ông nắm đầu dây, cầm cây đánh đập, chửi mắng hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina rồi lôi đi. Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina vừa bị đánh đau, vừa bị sợi dây siết chặt làm cắt da thấu thịt, máu chảy tươm ra theo đường. Trước sự hiện diện của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara, dắt đi được một đoạn đường, ông Bà La Môn Rujaka bị trượt chân ngã lăn xuống đất, làm cho sợi dây đứt rời, tuột ra khỏi tay của hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina. Khi ấy, hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina vừa khóc vừa chạy lại tìm Đức Phụ Vương, đảnh lễ dưới bàn chân của Đức Phụ Vương tâu rằng: Tâu Đức Phụ Vương, Đức Phụ Vương ban hai con cho ông Bà La Môn già độc ác. Khi mẫu hậu của hai con ngự đi tìm các loại trái cây trong rừng chưa về, kính xin Đức Phụ Vương chờ đợi mẫu hậu ngự trở về để hai con gặp mẫu hậu, rồi sau đó Đức Phụ Vương mới ban hai con cho ông Bà La Môn già độc ác ấy đem đi bán, hoặc giết hai con cũng được. Tâu Đức Phụ Vương, thân hình ông Bà La Môn già có 18 tật nguyền xấu xí quái dị đáng ghê tởm, như là loài phi nhân độc ác hoặc loài dạ xoa ăn thịt người. Chắc ông Bà La Môn ý đến khu rừng xin Đức Phụ Vương ban hai con cho ông để ăn thịt. Tâu Đức Phụ Vương, xin Đức Phụ Vương nhìn thấy thân hình của hai con bị đánh sưng, bị sợi dây rừng siết chặt làm trầy da lũng thịt, máu tươm ra chảy dài theo đường. Con đau đớn quá, Đức Phụ Vương ơi. Tâu Đức Phụ Vương, thông thường các bậc làm cha làm mẹ thấy con của mình đang bị đau khổ thì không thể nào không cảm động được. Chắc trái tim của Đức Phụ Vương được bọc bằng sắt rắn chắc nên không còn rung động trước nỗi đau đớn khổ sở của hai con. Tâu Đức Phụ Vương, Đức Phụ Vương có biết hay không, ông Bà La Môn già ý vô cùng độc ác, tàn nhẫn đánh đập, chửi mắng, vừa lôi hai con vừa đánh đập như lôi đàn bò vậy. Hoàng muội Kanhajina chưa từng biết đau khổ, nay gặp nỗi khổ như thế này chắc chắn không thể chịu đựng được nổi, chắc có lẽ chết giữa đường thôi. Vậy xin Đức Phụ Vương chỉ ban một mình con cho ông Bà La Môn độc ác ý mà thôi, còn hoàng muội Kanhajina ở lại với Đức Phụ Vương và mẫu hậu. Hơn nữa hoàng muội Kanhajina không thấy mẫu hậu chắc không thể sống nổi được. Khi nghe hoàng tử Rali tâu như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara làm thinh không truyền bảo lời nào cả. Khi ấy hoàng tử Rali than giảng đến mẫu hậu rằng: Dù bao nhiêu nỗi đau khổ như thế nào con cũng có thể chịu đựng được, nhưng con không gặp được mẫu hậu, đó mới thật là nỗi đau khổ gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần mà con không sao chịu đựng nổi được. Ôi, khi mẫu hậu từ rừng ngự trở về, không nhìn thấy con và hoàng muội Kanhajina dễ thương, mẫu hậu sẽ khổ tâm nhiều, khóc than thảm thiết đi tìm hai con mà không gặp hai con, mẫu hậu càng khổ tâm sầu não vì thương nhớ hai con nhiều, rồi sẽ ngủ không được, thân của mẫu hậu ngày một gầy yếu dần. Khi ông Bà La Môn già độc ác dắt hai con đi khỏi nơi này rồi, thì Đức Phụ Vương và mẫu hậu sẽ buồn khổ nhớ thương hai con, sinh khổ tâm sầu não, khóc than suốt đêm dài, làm cho cơ thể ngày một héo hon. Hoàng tử Rali nói với công chúa Kanhajina rằng: từ hôm nay hai huynh muội ta bị rời khỏi nơi này, bỏ lại những cây ăn quả, những cây hoa rừng xinh đẹp, bến nước trong trẻo, những con búp bê xinh đẹp mà Đức Phụ Dương khéo tay làm ra, rồi ban cho huynh muội ta chơi trước đây. Hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina đang than vãn với nhau thì ông Bà La Môn Rujaka có đôi mắt đỏ ngầu cầm sợi dây và cây chạy lại đánh đập xối xả, chửi mắng thô lỗ, rồi lấy sợi dây cột tay hoàng tử và công chúa lôi đi. Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara chứng kiến cảnh tượng ông Bà La Môn Rujaka độc ác đánh đập lôi hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina như vậy. Hoàng tử Rali ngoảnh đầu lại sau tâu với Đức Phụ Dương rằng: tâu Đức Phụ Dương, xin Đức Phụ Dương truyền bảo với mẫu hậu hai con rằng hai con được khỏe mạnh bình thường, cầu xin mẫu hậu thân tâm thường được an lạc. Khi ấy nỗi thống khổ cùng cực phát sinh lên đối với Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara. Trái tim của ngài nóng lên, Đức Bồ Tát đạo sĩ toàn thân rung động vì nỗi thống khổ, không thể đứng vững được. Đôi dòng lệ trào ra ràn rụa trên đôi mắt. Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara vào trong cốc lá nằm khóc than thảm thiết, thật đáng thương. Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara nằm than vãn rằng: hôm nay hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina yêu quý của ta sẽ như thế nào? Hai con của ta khóc than đói khát trên đường đi. Thường mỗi buổi chiều đến giờ ăn, hai con đói xin đồ ăn rằng: tâu mẫu hậu, hai con đói lắm rồi, xin mẫu hậu ban đồ ăn cho hai con. Chiều nay ai sẽ ban đồ ăn cho hai con của ta? Trên con đường xa 60 do tuần, hai con ta ngự đi chân đất, không có mang dép, đôi bàn chân sưng lên làm cho đau đớn. Vậy ai dắt tay hai con ta đi? Ông Bà La Môn Rujaka đánh đập hành hạ, chửi mắng hai đứa con nhỏ trước mặt ta mà không biết nể mặt ta chút nào, không biết ghê sợ tội lỗi. Khi ấy Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara nghĩ rằng: ông Bà La Môn Rujaka ấy thật là kẻ độc ác, đánh đập chửi mắng hai đứa con nhỏ yêu quý của ta một cách tàn nhẫn như vậy, ta nên cầm thanh gươm đuổi theo giết chết y, rồi dẫn hai con của ta trở lại. Sở dĩ Đức Vua Bồ Tát đạo sĩ Yesantara suy nghĩ than vãn những điều như vậy là vì quá thương yêu hoàng tử Rali và công chúa Kanhajina, hai đứa con yêu quý nhất của ngài. Khi thấy ông Bà La Môn Rujaka đối xử tàn nhẫn với chúng, tâm sân hận phát sinh khiến Đức Vua Bồ Tát đạo sĩ chợt nảy ra ý định giết chết ông Bà La Môn Rujaka ấy, rồi dẫn hai đứa con yêu quý của ngài trở về. Cũng ngay khi ấy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara liền thức tỉnh, nhớ lại truyền thống của chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác trong quá khứ, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đều phải thực hành đầy đủ năm hạnh đại thí ba la mật. Năm hạnh đại thí ba la mật là: một, hạnh đại thí của cải tài sản ngai vàng; hai, hạnh đại thí bộ phận trong thân thể của mình; ba, hạnh đại thí sinh mạng của mình; bốn, hạnh đại thí con yêu quý; năm, hạnh đại thí vợ yêu quý. Thật ra tiền kiếp của Đức Bồ Tát đạo sĩ Yesantara đã từng thực hành ba hạnh đại thí ba la mật trên nhiều kiếp trong quá khứ rồi. Riêng hai hạnh đại thí con yêu quý và vợ yêu quý thì chưa. Cho nên Đức Bồ Tát cần phải thực hành hai hạnh đại thí ba la mật này để bồi bổ pháp hạnh bố thí ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn. Để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật. Trong đó có 5 hạnh đại thí ba la mật. Nếu Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác không thực hành đầy đủ 5 hạnh đại thí ba la mật này thì chắc chắn không thể trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác được. Hiểu biết rõ như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vaisantara tự nhủ mình rằng: Này Vaisantara, người bố thí hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina là một trong 5 hạnh đại thí ba la mật mà chư Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ trọn vẹn. Khi đã bố thí 2 đứa con yêu quý đến ông Bà La Môn Rujaka rồi, ngươi đã thành tựu được hạnh đại thí con yêu quý trong pháp hạnh bố thí ba la mật. Nay 2 con của ngươi đã thuộc về sở hữu của ông Bà La Môn Rujaka rồi. Ngươi nhìn thấy 2 đứa con bị đau khổ, khiến ngươi sinh tâm sân sầu não cùng cực, mà nảy ra ý định giết chết ông Bà La Môn Rujaka ý, lấy lại hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina yêu quý của ngươi trở về. Như vậy, đó có phải là việc làm của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác hay không? Thật ra, chư Đức Bồ Tát đã thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật rồi, sau đó không phát sinh tâm sân nóng nảy sầu não, mà chỉ có phát sinh thiện tâm hoan hỷ mà thôi. Sau khi tự nhủ mình như vậy, tâm của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vaisantara được ổn định, vắng lặng được phiền não. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vaisantara nguyện giới lại cho được trong sạch, rồi phát nguyện rằng: Nếu ông Bà La Môn Rujaka đối xử hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina thế nào thì ta cũng cố gắng giữ thiện tâm cho được trong sạch, thanh tịnh, vắng lặng. Sau đó, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vaisantara ngự ra ngồi trước cửa cốc lá như tượng màu vàng. Trên đường đi, hoàng tử Jali than với hoàng muội rằng: Này hoàng muội Kanhajina, em yêu quý, Đức Phụ Dương đã ban huynh muội ta cho ông Bà La Môn già độc ác. Ông đánh đập, chửi mắng huynh muội ta, vừa lôi đi vừa đánh đập như lôi đàn bò. Nay huynh muội chúng ta không còn Đức Phụ Dương và mẫu hậu nữa. Này hoàng muội Kanhajina, em yêu quý, huynh muội ta đau khổ mệt lử cả người, đôi bàn chân bị sưng không bước nổi được. Vậy huynh muội ta cùng nhau chết cho rồi, còn sống mà khổ như thế này có ích lợi gì đâu. Một lần nữa, ông Bà La Môn Rujaka dẫn hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina bị chấp ngã xuống đường, làm đứt sợi dây rời ra khỏi tay, nên hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina cùng nhau chạy trở lại gặp Đức Phụ Dương. Ông Bà La Môn Rujaka bị ngã đau, cố gắng ngồi dậy, không thấy 2 đứa trẻ nên tâm sân phát sinh nóng nảy, tức giận, cầm sợi dây và cây rượt đuổi theo. Gặp hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina tại chỗ cốc Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vaisantara, ông Bà La Môn Rujaka tức giận đánh đập một cách tàn nhẫn, chửi mắng rằng: Hai đứa trẻ này giỏi chạy trốn đâu cho thoát khỏi tay ta. Trước sự hiện diện của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vaisantara, ông Bà La Môn Rujaka lấy sợi dây cột chặt vào tay của hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina, lôi nhanh đi. Khi ấy, công chúa Kanhajina khóc than và tâu với Đức Phụ Dương rằng: Tâu Đức Phụ Dương, ông Bà La Môn già Rujaka này rất độc ác, tàn nhẫn quá. Ông đánh đập 2 anh em chúng con bằng cây như đánh đàn bò. Tâu Đức Phụ Dương, thông thường Bà La Môn là người có thiện pháp, có tâm từ, nhưng ông Bà La Môn già này chắc không phải là người. Ông là Dạ Xoa quá thành Bà La Môn, có thân hình dị dạng đáng ghê sợ. đến xin Đức Phụ Dương cho hai con để ông ăn thịt. Hai anh em chúng con bị Dạ Xoa bắt đi ăn thịt, Đức Phụ Dương có biết hay không? Lắng nghe tiếng khóc than và lời tâu thiết tha của công chúa Kanhajina, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara chỉ còn phát sinh nỗi thống khổ cùng cực mà thôi. Trái tim nóng lên, lỗ mũi nghẹt thở, phải thở bằng miệng, hai dòng nước mắt nóng chảy ra. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ tư duy rằng, nỗi thống khổ cùng cực này là do nhân tình thương yêu các con, không phải vì nhân nào khác. Sau khi suy xét đã biết rõ nhân sinh nỗi thống khổ này, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ liền ngồi kiết già lấy bình tĩnh trở lại. Hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina bị ông Bà La Môn Jusaka độc ác tàn nhẫn lôi đi mau. Công chúa Kanhajina vừa đi vừa than khóc rằng: đôi chân nhỏ của hai huynh muội chúng tôi đã mỏi rã rời, mà đường thì còn xa tít. Hai huynh muội chúng tôi đi không nổi nữa. Mặt trời thì sắp lặn, hai huynh muội chúng tôi mệt lử bước chân lên không nổi, và vừa đói bụng vừa khát nước quá. Hai huynh muội chúng tôi xin kính lạy tất cả chư thiên ngự trong núi rừng Himavanta, ngự trên các cội cây, ngự nơi bến hồ, vân vân. Kính xin quý vị chư thiên đến tâu cho mẫu hậu Ma Di của chúng tôi biết rằng, tâu chánh cung hoàng hậu Ma Di, hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina của bà vẫn bình thường. Ông bà La Môn già độc ác tàn nhẫn đang dẫn hai người con của bà đi trên con đường nhỏ đủ một người đi. Thưa các vị chư thiên, xin quý vị tâu với mẫu hậu Ma Di của chúng tôi rằng, tâu chánh cung hoàng hậu Ma Di, nếu bà muốn đi tìm hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina thì xin bà đi theo con đường nhỏ đủ một người đi. Từ cốc lá ngự đi nhanh theo dấu chân, chắc chắn bà sẽ gặp hoàng tử và công chúa ở giữa đường. Sau khi tha thiết khẩn khoản chư thiên giúp tâu với mẫu hậu Ma Di của mình, rồi than vãn và hy vọng mẫu hậu Ma Di đến giúp đỡ rằng: ôi, khi mẫu hậu từ rừng ngự trở về cốc lá, không nhìn thấy hai con ra đón mẫu hậu, nhìn thấy cốc lá vắng vẻ, không thấy bóng hai con, chắc mẫu hậu sẽ khổ tâm lắm. Mẫu hậu ơi, ông bà La Môn già độc ác cột tay hai con bằng sợi dây rừng, đánh đập, chửi mắng hai con, lôi đi như đàn bò. Xin mẫu hậu mau đến kịp chiều nay, đem trái cây cho ông bà La Môn già ăn no đủ, rồi xin ông lôi đi chậm chậm. Bởi vì hai bàn chân của hai con đã sưng lên, đau đớn, nhức nhối, không chịu nổi được. Còn cổ tay của hai con bị ông bà La Môn già cột chặt bằng sợi dây rừng, làm trầy da, đứt thịt, máu chảy rơi theo đường. Hai con đau nhức quá. Mẫu hậu ơi, xin mẫu hậu đến mau để cứu hai con với. Chánh cung hoàng hậu Ma Di. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara đã thực hành pháp hạnh bố thí Ba La Mật, hạnh đại thí con yêu quý cho ông Bà La Môn Jusaka, làm cho mặt đất rung chuyển, chư thiên trong các cõi trời dục giới, chư đức vua trời trong sáu cõi trời dục giới, chư phạm thiên trong các cõi trời sắc giới đồng tâm hoan hỷ tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Yesantara đã thực hành hạnh đại thí con yêu quý. Đó là hạnh đại thí con yêu quý cao thượng. Khi ấy, nhóm chư thiên ngự tại rừng núi Himayantu nghe lời than giảng những nỗi khổ của hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina. Hai huynh muội tha thiết khẩn khoản chư thiên báo tin cho mẫu hậu của hoàng tử Jali và công chúa Kanhajina đến gặp mau lẹ. Nhóm chư thiên ngự tại núi rừng Himavanta bàn bạc với nhau rằng: lúc mặt trời chưa lặn, nếu chánh cung hoàng hậu Ma Di từ rừng ngự trở về không nhìn thấy hai con, Chánh Cung Hoàng hậu sẽ tâu hỏi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara. Biết Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đã bố thí hai đứa con cho ông Bà La Môn Jusaka dẫn đi rồi, chắc chắn Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di sẽ đi theo dấu chân hai con. Với năng lực của mẫu hậu tình thâm, Chánh Cung Hoàng hậu sẽ phát sinh nỗi thống khổ cùng cực. Cho nên chư thiên vương truyền lệnh cho ba vị thiên nam hóa ra ba con thú dữ, con sư tử, con hổ, con báo chặn đường ngự trở về của Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di, cho đến khi mặt trời lặn rồi mới tránh đường cho hoàng hậu ngự đi về. Sau đó ba vị thiên nam đi theo sau bảo vệ Chánh Cung Hoàng hậu ngự về cốc lá được an toàn bằng ánh sáng trăng rằm. Ba vị thiên nam thi hành theo, biến hóa ra con sư tử, con hổ, con báo nằm chặn đường, không để cho Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di ngự trở về cốc lá lúc ban chiều. Khi ý, nữ đạo sĩ Ma Di đang trên đường ngự trở về cốc lá, gặp ba con thú dữ ý chặn đường, mới nghĩ rằng đêm qua ta nằm thấy ác mộng hải hùng, sáng nay gặp những điều không may xảy ra. Cái mai được cầm trong tay bị rơi khỏi tay, cái gùi trên vai bị rớt xuống đất, mắt bị mấy mắt bên phải. Những cây có quả hôm nay như không có quả, các phương hướng không rõ. Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra? Trước đây chưa từng quá như vậy, vậy điều gì sẽ xảy ra với ta, với Đức Đạo Sĩ Vesantara, Đức Phu Quân, với hai đứa con yêu quý của ta? Khi ấy, lúc chiều hôm mặt trời sắp lặn, nữ đạo sĩ Ma Di mang gùi trái cây ngự trên con đường trở về cốc lá để phục vụ bữa ăn chiều cho Đức Đạo Sĩ Vesantara. Đức Phu Nhân và hai đứa con yêu quý đang chờ đợi. Trên đường, nữ đạo sĩ Ma Di gặp phải ba con thú dữ, con sư tử, con hổ, con báo nằm chặn con đường nhỏ đủ một người đi, nên không thể tránh sang con đường nào khác được. Nữ đạo sĩ Ma Di cung kính ba chúa Sơn Lâm này, tha thiết khẩn khoản rằng: tôi là Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di của Đức Vua Vesantara bị lưu đày đến sống trong núi Janka này. Tôi dẫn theo hoàng tử Jali và công chúa Kanha Rina, hai đứa con yêu quý đi theo phục vụ Đức Phu Quân của tôi. Cầu xin quý chúa Sơn Lâm từ bi nhường đường cho tôi đem các thứ trái cây về phục vụ bữa ăn chiều cho Đức Phu Quân và hai đứa con yêu quý của tôi. Ba chúa Sơn Lâm vốn là ba vị thiện nam, nghe lời cầu xin tha thiết khẩn khoản của Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di. Ba vị thiên nam cảm thấy vô cùng cảm động, nhưng vì phận sự nên phải chặn đường cho đến khi mặt trời lặn mới tránh đường và đi theo bảo vệ nữ đạo sĩ Ma Di ngự trở về đến cốc lá bằng ánh sáng trăng rằm được an toàn. Nữ đạo sĩ Ma Di ngự đi về đến gần chỗ ở của mình, không nhìn thấy hoàng tử Jali và công chúa Kanha Rina đứng chờ đón như mỗi buổi chiều. Nữ đạo sĩ Ma Di hồi hộp bước đi theo con đường mòn dưới ánh trăng. Cảnh vật đêm nay vắng vẻ lạ thường, không một tiếng kêu của các loài vật, một cảnh tượng thật đáng rùng rợn chưa từng có trước đây. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara ngồi trước cốc như pho tượng, nữ đạo sĩ Ma Di đến cung kính tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, hoàng tử Jali và công chúa Kanha Rina của thần thiếp ở đâu? Thần thiếp không thấy hai đứa con yêu quý đón thần thiếp như mỗi chiều. Nghe nữ đạo sĩ Ma Di tâu như vậy, Đức Vua Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara vẫn ngồi im không nói lời nào. Nữ đạo sĩ Ma Di tâu lại rằng: tâu hoàng thượng, hoàng tử Jali và công chúa Kanha Rina, hai đứa con yêu quý của thần thiếp đang nằm ngủ trong cốc lá của hoàng thượng phải không? Nữ đạo sĩ Ma Di tâu như vậy đến lần thứ ba, Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara vẫn ngồi im lặng như trước. Chánh cung hoàng hậu Ma Di khóc than giảng rằng: sở dĩ chiều nay ta đem trái cây về trễ là vì trên đường về gặp ba thú dữ nằm chặn con đường. Trên con đường nhỏ đủ một người đi, nên ta không còn con đường nào khác để tránh chúng được. Chờ đến khi mặt trời lặn, chúng mới chịu tránh đường, nên ta mới trở về trễ. Nữ đạo sĩ Ma Di tâu rằng: tâu hoàng thượng, hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina ở nơi nào? Thần thiếp đã tâu nhiều lần, nhưng hoàng thượng vẫn làm thinh, không nói lời nào cả, làm cho thần thiếp đang khổ lại càng thêm khổ gấp bội. Dưới ánh sáng trăng, chánh cung hoàng hậu Ma Di khóc than thảm thiết, đi vào trong rừng tìm những nơi mà hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina thường đến chơi, đi qua hồ nước, tìm khắp mọi nơi trong rừng mà vẫn không tìm thấy hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina, hai đứa con yêu quý đâu cả. Chánh cung hoàng hậu Ma Di trở lại cốc lá của Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara tâu rằng: tâu hoàng thượng, hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina ở nơi nào? Hai đứa con yêu quý của thần thiếp đang nằm ngủ trong cốc của hoàng thượng phải không? Hoặc hai đứa con yêu quý của thần thiếp bị thú rừng bắt ăn thịt rồi phải không? Hoặc hai đứa con yêu quý của thần thiếp bị người ta bắt dẫn đi rồi phải không? Nghe nữ đạo sĩ Ma Di tâu hỏi như vậy đã nhiều lần, nhưng Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara vẫn ngồi im lặng. Khi ý, chánh cung hoàng hậu Ma Di tâu rằng: muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp có lỗi gì mà hoàng thượng không nói với thần thiếp một lời nào? Hoàng thượng không nói với thần thiếp, đó là nỗi thống khổ cùng cực nhất, hơn cả các nỗi thống khổ như không thấy hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina, hai đứa con yêu quý của thần thiếp. Tâu hoàng thượng, nếu đêm nay hoàng thượng không nói với thần thiếp, thì sáng ngày mai hoàng thượng sẽ nhìn thấy thần thiếp có thân xác mà không còn tâm thức nữa. Khi ấy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara nghĩ rằng: ta nên nói với nữ đạo sĩ Ma Di bằng lời lẽ bắt lỗi rằng: này nữ đạo sĩ Ma Di, nữ đạo sĩ vốn là công chúa xinh đẹp ở ngôi vị chánh cung hoàng hậu, đã có hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina. Hôm nay nữ đạo sĩ đi vào rừng một mình tìm các loại trái cây, các loại củ từ sáng sớm, sau đến đêm xuống mới trở về bằng ánh sáng trăng. Đó là lỗi lớn của nữ đạo sĩ Ma Di. Nghe Đức Bồ Tát đạo sĩ Vesantara bắt lỗi như vậy, chánh cung hoàng hậu Ma Di tâu rằng: tâu hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng có nghe tiếng rống của con sư tử, con cọp, con báo, con voi, con trâu rừng, con chó rừng, vân vân. Trời sấm sét vang rền khắp mọi nơi, những hiện tượng báo trước những điều không may xảy ra với thần thiếp ở trong rừng như: cầm cái mai trong tay bị rơi khỏi tay, cái gùi trên vai bị rớt xuống đất, mắt bị mấy mắt bên phải, những cây có quả hôm nay như không có quả, các phương hướng không rõ. Khi ý, thần thiếp phát sinh tâm sợ hãi, nên cầu nguyện chư thiên hộ trì Đức đạo sĩ Vesantara, phu quân, hoàng tử Rali và công chúa Kanha Jina, hai đứa con yêu quý của thần thiếp được an toàn, thân tâm được an lạc. Trên con đường từ rừng trở về, thần thiếp gặp phải ba con thú dữ: con sư tử, con cọp, con báo nằm chặn con đường nhỏ, chỉ đủ một người đi, nên thần thiếp không còn đường nào khác để tránh chúng được. Thần thiếp đã cầu xin ba con chúa Sơn Lâm tránh đường cho thần thiếp ngự đi trở về. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn, ba con chúa Sơn Lâm mới tránh đường, nên thần thiếp mới ngự trở về được. Đó là nguyên nhân mà thần thiếp về trễ đêm nay. Kính xin hoàng thượng tha lỗi cho thần thiếp. Nghe Chánh Cung Hoàng Hậu Ma Di phân trần như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara ngồi làm thinh, không nói lời nào, cho đến lúc rạng đông ngày hôm sau. Nữ Đạo Sĩ Ma Di ngồi than giảng đủ điều, mà Đức Bồ Tát Đạo Sĩ vẫn ngồi lặng yên như pho tượng. Lòng nôn nóng muốn tìm thấy Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina. Nữ Đạo Sĩ Ma Di vừa khóc than thảm thiết, vừa đi vào rừng dưới ánh sáng trăng, cố gắng tìm khắp mọi nơi mà hai đứa con yêu quý đã từng đến chơi, với hy vọng mong manh gặp được Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina. Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di vừa khóc than thảm thiết, vừa thất tha thất thểu đi tìm Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina, quanh quẩn suốt đêm, gồm quãng đường dài khoảng 15 do tuần. Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di mệt lử, rồi thất vọng trở về đứng trước cốc. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara ngồi yên như pho tượng, Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di khóc than nức nở rằng: Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina, hai đứa con yêu quý của thần thiếp, chết rồi hay sao? Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di ngất xỉu, ngã lăn xuống mặt đất chết giấc. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara nghĩ rằng: Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di như thế nào? Đức Bồ Tát Đạo Sĩ bước xuống, đi đến đặt tay phải lên trên trán Chánh Cung Hoàng hậu, biết cảm giác còn hơi ấm, nên Ngài đem nước rưới lên mặt. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara không đụng chạm vào thân thể Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di suốt 7 tháng qua. Nhưng do năng lực của tâm sầu não, quá cảm động nên trào 2 dòng nước mắt chảy ra. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara đưa tay nâng thân hình tiều tụy của Chánh Cung Hoàng hậu đặt trên ghế, rồi rưới nước lên mặt. Một lát sau, Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di tỉnh lại, cảm thấy hổ thẹn nên đảnh lễ Đức Đạo Sĩ tâu rằng: Tâu Hoàng thượng, Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina, hai đứa con yêu quý của Hoàng thượng ở đâu? Nghe Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di tâu hỏi như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền bảo rằng: Này nữ đạo sĩ Ma Di, xin lỗi nữ đạo sĩ, bần đạo đã thực hành hạnh đại thí Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina yêu quý, đến cho ông Bà La Môn Rujaka rồi, để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho được đầy đủ. Vậy xin nữ đạo sĩ Ma Di phát sinh thiện tâm hoan hỷ với hạnh đại thí con yêu quý cao thượng này. Nghe Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền bảo như vậy, Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di tâu rằng: Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng đã thực hành hạnh đại thí con yêu quý, đến cho ông Bà La Môn Rujaka rồi, để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật cho được đầy đủ. Sao Hoàng thượng không truyền bảo cho thần thiếp biết ngay từ đầu hôm vậy? Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền bảo rằng: Này nữ đạo sĩ Ma Di, sở dĩ bần đạo không dám truyền bảo cho nữ đạo sĩ biết ngay từ đầu hôm là vì bần đạo e ngại. Nếu nữ đạo sĩ biết như vậy thì sẽ không ngăn được sự khổ tâm cùng cực, làm cho trái tim bị dở ra. Này nữ đạo sĩ Ma Di, nữ đạo sĩ nên hoan hỷ hạnh đại bố thí con yêu quý, để bồi bổ pháp hạnh bố thí Ba La Mật. Xin nữ đạo sĩ không nên buồn khổ nữa. Bần đạo hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại Hoàng tử Rali và công chúa Kangha Rina, hai con yêu quý của chúng ta. Này nữ đạo sĩ Ma Di, bần đạo có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, để tế độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi. Nếu có người nào đến xin trái tim của bần đạo, thì bần đạo dám mổ ngực lấy trái tim, đem bố thí đến người ấy ngay. Nghe Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Vesantara truyền bảo như vậy, Chánh Cung Hoàng hậu Ma Di tâu rằng: Muôn tâu Hoàng thượng, nay thần thiếp cảm thấy vô cùng hoan hỷ với hạnh đại thí con yêu quý cao thượng của Hoàng thượng. Kính xin Hoàng thượng nên thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật cho được đầy đủ trọn vẹn, để hầu mong trở thành Đức Phật chánh đẳng giác. Muôn tâu Hoàng thượng, phần đông mọi người có tính keo kiệt bủn xỉn trong của cải tài sản, con cái của mình. Còn Hoàng thượng là bậc luôn luôn hoan hỷ thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật, hạnh đại thí con yêu quý của Hoàng thượng. Đó là điều phi thường chưa từng có, làm cho mặt đất rung chuyển, chư thiên các cõi trời dục giới đều hoan hỷ thốt lên lời Sathu. Chư đức vua trời cõi trời dục giới cũng đều hoan hỷ thốt lên lời Sathu. Chánh cung hoàng hậu suy xét rằng, tuy người mẹ là người mang thai 10 tháng sinh con ra, nuôi dưỡng con bằng bầu sữa mẹ, ấm bồng, chăm sóc nuôi nấng con khôn lớn, nhưng người cha vẫn là người chủ của người con. Cho nên, Đức vua Yesantara thực hành hạnh đại thí con yêu quý của Hoàng thượng cho ông Bà La Môn Rujaka để bồi bổ cho đầy đủ pháp hạnh bố thí ba la mật. Đó là hạnh đại thí con yêu quý, khó thực hành mà Đức vua Yesantara đã thực hành được. Vậy ta nên bày tỏ thiện tâm hoan hỷ. Do nghĩ như vậy nên chánh cung hoàng hậu Ma Di tâu rằng, muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp thành tâm nói lên lời hoan hỷ Sathu với hạnh đại thí con yêu quý của Hoàng thượng.